Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. À, tôi có chồng thương yêu cưng chiều cô ấy. Thật là đã, không cần phải làm cho Thẩm Thiếu Dương tốn nhiều tâm. Rốt cuộc vì sao anh không bỏ xuống được đây? Nhưng bọn họ đích xác là cùng cha mẹ đồng thời sinh ra song bào thai. Không sai. Không có khả năng sinh ra tình yêu khác thường đi. Đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Phượng Hề không phải là không hiểu được lối húc nhật là người lợi hại sừng nào. Sẽ không dễ dàng tha thứ quan hệ nam nữ không minh bạch. Anh nhất định biết Điệp Y có được rất nhiều cưng chiều, nhưng chỉ là chị em thâm tình mà thôi. Vấn đề là Thẩm Thiếu Dương sắm vai không giống với chức danh em trai, thật có phải phần bóng sáng của người cha ở bên trong. Vì cái gì anh cần làm đến cái dạng này? Phượng Hề có hơi chút vẻ khốn hoặc nhìn anh. Thẩm Thiếu Dương không thèm quan tâm chút nào, mặc cho cô đánh giá. Anh dùng hai tròng mắt đen thâm u như biển kia nhìn cô, không thể không thừa nhận. Anh giống như là một đạo câu đố không giải thích được, chặt mê hoặc tinh thần của cô. Bởi vì không thể phủ nhận cô thích anh, còn hơn mức nhận định bất kỳ một thanh niên tài tuấn nào. Anh là một quyển sách hay, khiến cho cô nghiên cứu không ra đặc sắc, cũng không nỡ để xuống. Tôi thật sự không hiểu, ban đầu anh họ Lôi Chi Phàm của tôi cùng Điệp Y tiểu thư lôi tới, thì làm sao sẽ truyền ra tin đồn. Thẩm Thiếu Dương căn bản vốn không đem Thẩm Điệp Y để ở trong mắt, còn đây là một điểm đáng ngờ trong lòng của Phượng Hề đã lâu. Thẩm Thiếu Dương lông mi dừng nhẹ. Có loại tin đồn này sao? Em nghe ai nói? Anh họ tôi nói, cho dì cả và Dượng. Mà dì cả, Dượng đương nhiên sẽ bí mật hỏi thăm xung quanh một chút. Cái này chứng minh hai chuyện. Phượng Hề khiêm tốn cầu cứu. Nhận thức của Lôi Chi Phàm về người không có rõ, sự không rõ. Cái này thứ nhất, cha mẹ hắn còn lại ở bên tai mềm, quá cưng chiều con trai độc nhất. Này thứ hai, tôi tin tưởng anh rể tôi chưa từng nghe qua loại tin đồn đó, coi như nghe được cũng sẽ không dễ tin. Tôi này lại chứng minh cái gì? Phượng Hề thật sâu hoài nghi. Hai năm trước, tám phần là vị Thẩm Thiếu Gia này cố ý tạo thành ảo giác cho Lôi Chi Phàm. Thôi, hiện giờ truy cứu nữa thì có tác dụng gì? Dù sau khi đó Lôi Chi Phàm xác thực bắt cá hai tay, một mặt cùng Thẩm Điệp Y có hôn ước trên đầu lưỡi, một mặt lại cùng với Phương Lam Tâm yêu đương anh em, chứ đừng nói bên cạnh hắn luôn là có hai vị hồng phấn tri kỷ trở lên, có thể trách ai? Anh họ làm trái với hôn ước cưới chị dâu Phương Lam Tâm, anh nhất định là rất tức giận đi. Đây là vấn đề mặt mũi, ông nội xác thực tức đòi mạng, ông hận nhất có người cãi lời mệnh lệnh của ông. Vậy còn anh? Tôi dĩ nhiên mất hứng, đáng chết anh cũng sẽ không nói ra chân tường kia. Toàn bộ hết thảy đều trong kế hoạch của anh. Khi đó cha tôi từng khuyên dì cả cùng với Dượng nên suy nghĩ lại, như là bọn họ thật quá yêu thương ông anh họ, toàn tâm toàn ý muốn thành toàn cho tình yêu của con trai. Đem lời ông Lôi đều nói phục, bí mật cha tôi không chỉ bày tỏ một lần. Anh họ buông tha cùng với tiểu thư Điệp Y kết thân là chuyện ngu xuẩn nhất cả đời này. Thẩm Thiếu Dương cười yếu ớt, đây chỉ là Phượng Hề tiểu thư đơn phương đa sầu đa cảm. Tôi rõ ràng biết Lôi Chi Phàm là ghét bỏ chị tôi không đủ thông minh, thân thể cốt cũng không quá khỏe mạnh, bất lợi thật lớn cho việc sinh con. Bao gồm người nhà của hắn, tất cả đều coi thường chị tôi như vậy. Chỉ có Lôi Tổng cùng với anh rể tôi là ngoại lệ. Phượng Hề vội khoát tay. Hiện tại sẽ không, chuyện đều đã đi qua 2 năm. Đó là đương nhiên, phong thủy sẽ luân phiên lưu chuyển, tôi sẽ không bằng quan đứng nhìn chị tôi chịu uất ức sao? Làm sao có thể chịu uất ức? Nghe gì cả nói, hiện nay ông Lôi thương yêu nhất tiểu thư Điệp Ý vị cháu dâu này. Một tuần lễ ít nhất phải cùng cô ấy ăn cơm một lần. Phượng Hề hoài nghi anh vẫn còn ghi hận thù cũ, người nhà của gì cả. Nói được uyển chuyển, mỗi người đều có nhân duyên. Tiểu thư Điệp Y được gả, phong quang lại hạnh phúc, cái này không phải là tốt hay sao? Nói cũng phải, anh họ cùng chị dâu em nói là trời sinh một đôi. Điệp Y rất may mắn khi không có gả lầm người. Phượng Hề mỉm cười mà chống đỡ. Hai, cứ như vậy cũng coi như một loại chuyện nói chuyện yêu đương sao? Không phải là ngày nghỉ, du khách không nhiều lắm, đi khu vui chơi vừa đúng, không cần người đứng chen nhau, không cần xếp hàng là có thể chơi trò chơi đặc biệt mạo hiểm nhất từ trước tới nay. Sẽ xoay tròn lên cao rồi rơi tự do, treo lơ lửng kiểu Sunrise Suite thám hiểm Caribe, tại ngồi cáp điện trên không trung nhìn xuống khuôn viên cảnh đẹp của thôn cửu tộc văn hóa. Về phần thuyền hải tặc, kinh phí cầu sóng lớn Hawaii, cái này tính kích thích giống như trẻ con rồi. Quách Phượng Nghề mặc dù thần kinh vận động không tệ, nhưng có chút sợ hãi với độ cao. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net